Chương 3. 097 kiên trì. Nhất là càng gần đến mức cuối 2 ngày, liền sẽ càng khó chịu, đến lúc đó thân thể như thế nào chịu nổi còn thế nào chịu qua đi này là không thể nào một việc. Trừ phi thân thể của ngươi độ bền bỉ rất lớn, cởi bỏ phàm xương tiến vào huyền cốt tình trạng. Nếu không, phổ thông người thân thể, căn bản không có cách nào chịu được như vậy khảo nghiệm. Đây cũng không phải là tại tầm thường hoàn cảnh bên trong, những người tu luyện có thể không ăn không uống thượng 10 ngày 8 ngày, chỉ cần đi vào phong bế tu luyện hoàn cảnh bên trong, liền có thể nhận đói chịu đói. Bây giờ này cao nóng bỏng hoàn cảnh xuống, đối thể năng tiêu hao là tăng lên gấp bội. Mã Tháp không khỏi cười cười, hướng về phía Thích Huyên Huyên nháy nháy mắt nói, được rồi, lúc đầu sư huynh còn muốn ở trước mặt các ngươi xính xính uy phong, nhưng không ngờ bị ngươi cho khám phá. Thực ra lúc ấy ta còn tư tàng một bình nhỏ nước, chính là dựa vào kia một bình nhỏ nước, ta mới một đường kiên trì đến cuối cùng. Mỗi lần ta nhìn kia một bình nhỏ nước, liền phảng phất đối với mình hạ cái ám chỉ, ta đã uống qua nước ta uống rồi sau đó cũng không biết thế nào, liền kiên trì được. Mã Tháp cười khổ nói, ngươi khoan hay nói, kể từ trải qua lần này dung nham sơn mạch thí luyện sau, ta đối mỗi một giọt nước có thế chân quý. Lúc ấy cũng không biết như thế nào chịu đựng đâu, mở ấm cũng chỉ là va vào bờ môi, mỗi lần uống thượng một hai giọt nghĩ đến kia đoạn khổ bức thời gian, Mã Tháp cảm thấy, ngay lúc đó chính mình, đối nhân sinh là cảm thấy vô vọng. Nghe vị sư huynh này khổ bức trải qua, tất cả mọi người không khỏi đồng tình nhìn hắn vài lần. Mã Tháp chú ý tới tiểu sư muội nhóm ánh mắt, nhịn không được lúng túng sờ lên cái mũi, vì lẽ đó lần này tiến vào dung nham sơn mạch phía trước, căn bản không cần đạo sư nhắc nhở, ta đem nội giới trong chứa đựng nước đều lấy ra. Mã Tháp sẽ áo ngoài cởi một cái, lộ ra treo ở bên hông, so với tiểu mập mạp càng nhiều ấm nước. Đám người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Ngươi thật đúng là chuẩn bị thỏa đáng a, Thích Huyên Huyên im lặng no y hắc hắc. Mã Tháp cười cười, đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng nói, tại dung nham sơn mạch nước chính là chúng ta mệnh. Đói hai ngày, đối tại chúng ta những cảnh giới này người mà nói vẫn không có gì quan trọng. Nhưng mà thiếu nước, thật không dễ chịu a. Kiều Mộc không phản bác được nhìn qua bọn họ một chút, đối tiểu mập mạp nói, uống đi, đừng đem chính mình cho chết khát. Tiểu mập mạp dùng sức lắc đầu. Không được, ta không thể uống. Lúc này mới đầu một ngày, tiến đến không hai canh giờ đâu. Ta sẽ chịu đựng Kiều Mục, thực ra các ngươi không cần như vậy tiết kiệm, ngươi cứ yên tâm đi, muốn uống thì uống, đừng đem chính mình cho nhịn gần chết, Kiều Mục nói. Thích Huyên Huyên cu nở dê gật đầu nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nói, không chừng chúng ta hai trong vòng 3 ngày, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đám người dùng một bộ ngươi đang nằm mơ chứ biểu lộ nhìn về phía Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên đưa thay sờ sờ cái mũi, ta tán thành Tiểu Kiều lời giải thích. Uống xong ăn xong nghỉ ngơi dưỡng sức sau tranh thủ thời gian lên đường, chỉ phải nhanh một chút đánh tới 10 cái cấp 2 linh thú, không liền có thể giao nộp sao, sau đó liền có thể triệu hoán đạo sư, mang bọn ta trở về. Tiểu mập mạp tưởng tượng cũng đúng, hắn ở chỗ này kìm nén không uống nước, đến lúc đó khó chịu cũng là chính hắn. Nếu như chị không được thật thoát nước, nói không chừng còn muốn liên lụy chính mình đồng đội. Tiểu mập mạp nghĩ, liền móc ra ấm nước, ủng ục cùng ục một mạch uống nửa nước trong bầu. Sau đó ai sinh thở dài nhìn về phía Kiều Mục, ai, uống nước xong, liền càng phát ra cảm giác đói bụng. Kiều Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn, ngươi không phải mang theo mấy cái bánh bao chay đây.